một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2629, anh nhất định phải bảo vệ em thật tốt. Gocchuyenaudio.com. Trên microblogging, tin tức về Vân Thi Thi càng ngày càng bùng nổ hơn, trên internet tràn đầy lên án công khai Vân Thi Thi là kẻ thứ ba, rất nhiều người có ý đuổi cô ra khỏi giới giải trí. Vân Thi Thi, cô là hồ ly tinh không biết xấu hổ, nhanh cút ra khỏi giới giải trí đi, đừng ở trước mặt chúng tôi làm mất mặt xấu hổ nữa. Tẩy chay toàn bộ sản phẩm Vân Thi Thi làm người phát ngôn, tẩy chay dấu bé khuynh quốc dấu lớn, người phụ nữ thấp kém như vậy đóng phim truyền hình tuyệt đối là có vấn đề. Đúng vậy, không biết đạo diễn nổi tiếng Lâm Phượng Thiên và Cố Hiểu Dương nghĩ cái gì nữa, vậy mà mời người phụ nữ như Vân Thi Thi đóng phim truyền hình, không sợ làm bẩn tác phẩm sao? Cúa ghê tởm rồi, biết rõ chuyện này, tôi buồn nôn suốt cả một đêm. Bởi vì tình cảm của bản thân tôi cũng bị kẻ thứ ba chen chân vào cho nên căm thù tận xương tùy với kẻ thứ ba. Người phụ nữ giống như Vân Thi Thi là một tai họa, mới có nhiều cô gái bị tổn thương trái tim như vậy. Hữu Hữu càng đọc càng tức, mẹ rời khỏi giới giải trí kỳ thật cậu vô cùng vui mừng, nhưng mà tuyệt đối không thể lấy phương thức như vậy, bị đuổi khỏi giới giải trí. Cậu càng không cho phép bất luận kẻ nào làm bẩn thanh danh của mẹ. Hữu Hữu nghĩ đến đây, lập tức liên hệ với Lý Hàn Lâm, ra lệnh cho ông ta điều tra về Cao Nam, nửa tiếng sau, Lý Hàn Lâm báo cáo cho cậu tất cả tư liệu về Cao Nam. Cậu họ của tên Cao Nam này là Vương Đức Xuyên. Vương Đức Xuyên là người sở hữu ruộng đất ở Vạn Kha. Tuy không cùng ông ta liên hệ, nhưng mà là nhân vật lợi hại. Chỉ là Vương Đức Xuyên có quan hệ họ hàng với Cao Nam, chuyện này khiến người ta buồn nôn. Tổng giám đốc Vân, có phải Cao Nam làm chuyện gì đắc tội với cậu không? Hừ, người đàn ông này đắc tội với tôi không chỉ một chút thôi đâu. Hữu Hữu mặt không chút thay đổi nói tiếp, Cao Nam chọc giận tôi hoàn toàn rồi. Vương Đức Xuyên đúng không? Cho dù đắc tội ông ta, Cao Nam này, tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua. Hàn Lâm, ông lập tức cho xe đến đón tôi. Dạ, tắt điện thoại, Hữu Hữu muốn ra cửa, Tiểu Dịch Thần lập tức đứng sau lưng hỏi, em muốn đi đâu? Em có việc, anh không cần đi cùng em. Anh không được đi, Tiểu Dịch Thần tức giận đi đến trước mặt cậu, vẻ mặt tích tụ, em muốn một mình đi xử lý chuyện này, sau đó bỏ anh ở nhà sao? Vì sao anh không thể đi? Mộ Dịch Thần, em cảnh cáo anh, một khi em tức giận, sẽ không là Vân Thiên Hữu bình thường đâu, anh đừng đi theo em, có một số việc anh không thể dính vào. Vì sao anh không thể? Tiểu Dịch Thần kích động mặt đỏ tai hồng, em là em trai anh, có chuyện gì, em có thể dính, anh không thể dính. Em nhất định là muốn đi tìm Cao Nam, đúng hay không? Em và anh đi cùng nhau, anh nhất định phải bảo vệ em tốt. Em không cần anh bảo vệ. Mộ Dịch Thần vô cùng kiên định nói, em cần. Vì anh là anh của em. Hữu Hữu sừng sốt tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn cậu một cái, đột nhiên nhếch môi cười. Được rồi, em hiểu mà, nếu anh không sợ bị em làm hư, như vậy thì đi cùng em. Hừ, nói đùa, em trai anh mới không xấu. Lúc này Tiểu Dịch Thần mới cười lên, nắm lấy tay Hữu Hữu, hai thằng nhóc vừa mới kề vai sát cánh đi ra thư phòng, đã thấy Mộ Nhã Chiết ngồi ngay ngắn tao nhã trên ghế sofa phòng khách, hai chân bắt chéo, khí chàng mạnh mẽ. Cũng không biết anh trở về khi nào, trở lại bao lâu. Cách chương.